Lưu Manh Lão Sư, chương 1425, lại thắng tia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này một cái ước chừng 40 tả hữu tuổi người da đen đi xuống, hắn chính là chiến thắng trở về sòng bạc vương bài cao thủ Hy Đức. Hắn cố ý ngượng ngùng địa đối mọi người nói, ngượng ngùng các vị của ta một cái đồng sự không thoải mái tựu để cho ta tới đỉnh hắn a, kia cũng nhanh bắt đầu đi. Đồ khách nhóm đã hạ hảo rót sẽ chờ chia bài khởi động bàn quay. Hảo mua sắp xếp rời tay. Hy Đức thấy không có người hạ rót liền một bên ấn vang lên rời tay linh một bên khởi động bàn quay. Bàn quay lượn vòng chuyển đứng lên nhưng vài giây sau liền chậm rãi ngừng lại, chỉ có kia màu đỏ tiểu bóng tại quán tính tác dụng hạ vẫn như cũ tại bàn quay lý sẽ cực kỳ nhanh chuyển động. Bốn phía đồ khách nhóm lớn tiếng kêu đủ loại con số, hai mắt đỏ bừng khàn cả giọng, thật sự là hảo một màn điên cuồng, mỗi người một vẻ. Rốt cục nửa phút đồng hồ sau tiểu bóng xu thế dần dần chậm, mắt thấy như muốn rơi sắp xếp. Trần Thiên Minh sáng sớm tự làm chuẩn bị, hắn đã dụng nội lực của mình khống chế được cái kia màu đỏ tiểu bóng, mặc dù nhỏ bóng chuyển độ càng ngày càng chậm nhưng nó hay là đang động chậm rãi hướng. 15. Hào vị động đi. Đồng thời Trần Thiên Minh cũng cùng ôm Trầm Dương Quế Nguyệt dường như của một phi thường hưởng thụ bộ dáng. Bị Trần Thiên Minh như vậy ôm Dương Quế Nguyệt giả dạng làm phi thường hưởng thụ hạnh phúc bộ dáng, nhưng trong lòng của nàng đã đang mắng Trần Thiên Minh. Lưu manh đáng chết, đồ lưu manh, ngươi này không phải cố ý muốn chiếm tiện nghi của ta sao? Nàng xem thấy Trần Thiên Minh dường như của một cùng chính mình thân thiết bộ dáng, nhưng ánh mắt của hắn luôn luôn tại nhìn chằm chằm cái kia bàn quay, nàng biết hắn là muốn cố ý dẫn dắt rời đi đừng người chú ý lực. Ai quên đi khiến cho hắn tạm thời chiếm chính mình trong chốc lát tiện nghi đi sao? Dương Quế Nguyệt ở trong lòng thầm nghĩ. Bất quá nàng cảm giác được chính mình mềm mại tô phong đang gắt gao địa đè nặng thân thể hắn, điều này làm cho nàng vừa xấu hổ. Trần Thiên Minh đã ở thống khổ địa hưởng thụ lấy, hắn cũng cảm giác được Dương Quế Nguyệt trước ngực đầy đặn cùng với mềm mại hơn nữa cái chỗ kia còn bị chính mình từng sờ qua, điều này làm cho hắn càng thêm liên tưởng chỉ có phía dưới giường như muốn đáp lều trải. Tuy rằng hắn như vậy, bất quá hắn hay dùng tới ngũ thành nội lực gắt gao địa khống chế được cái kia tiểu bóng. Thời gian không nhiều lắm, hắn suy nghĩ hai lần tự đem mình sở muốn thắng tiền thắng hảo, sau đó chạy nhanh chạy lấy người. Hy Đức cũng nhìn ra tiểu bóng khác thường hắn tại còn không có hạ trước khi đến lão bản đã nói cho hắn biết này cái rét nước người trẻ tuổi vừa rồi tại Hoàng Kim Đại sòng bạc quét chàng mới lại đây, đổ thuật phi thường cao, hắn không dám khinh thường. Vì thế hắn đem mình 10 thành công lực cũng toàn bộ dùng tới, sau đó nhìn chằm chằm cái kia tiểu bóng. Trần Thiên Minh mua chính là 15 hào vị, chỉ cần tiểu bóng không rơi tại 15 hào vị là được rồi. Nghĩ đến đây Hy Đức thầm vận nội lực muốn đem tiểu bóng trực tiếp lọt vào 13 hào vị trên. Kia là một cái thập phần lý tưởng vị trí, 13 hào vị chỉ là rất ít người mua, hơn nữa mua lợi thế không lớn. Lúc này tiểu bóng biến đắc phi thường chậm, có điểm nghiêng ngả lảo đảo cảm giác. Trần Thiên Minh muốn đem tiểu bóng đi phía trước đẩy, mà Hy Đức muốn đem tiểu bóng giữ chặt dụng tại 13 hào vị trên, hiện ra khó gặp đồ sổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu bóng chưa từng có chạy trốn chậm như vậy, tuy rằng chậm nhưng nó hay là đang động. 131.415, đổ khách nhóm xét ở mệnh địa kêu. Chỉ cần dụng tại chính mình mua trong hào vị, đây chính là 36 lần a, bọn họ có thể không liều mạng hô sao? Hừ, suy nghĩ theo ta chơi ngươi còn nộn một chút. Trần Thiên Minh ở trong lòng cười lạnh. Hắn đã kiểm tra xong Hy Đức thực lực cùng Duy Mỗ tương xứng. Hiện tại nên hắn động thủ thời điểm. Trần Thiên Minh nội lực vừa phun, tiểu bóng dường như ăn vĩ ca dường như đột ngột vừa động tựu hướng 15 hào vị rớt đi xuống. Ha ha ha, 15 a, mua trong 15 hào vị, đổ khách cười như điên. Dương Quế Nguyệt thấy Trần Thiên Minh thắng ngựa trên đối Trần Thiên Minh kêu lên. Lão công ngươi thắng, ngươi lại là đâu có cấp cho ta tiền. Ta kháo vừa nói muốn hỏi ta lấy tiền kêu. Lão công, kêu đắc đặc biệt thân thiết. Bất quá Trần Thiên Minh đã thắng 1.8-100 triệu, hắn cũng không phải người hẹp hòi. Không có vấn đề, ngươi nhớ kỹ ta đến lúc đó cho ngươi 100 vạn cho ngươi mua quần áo đi. Bất quá đâu có buổi tối phải mặc cho ta nhìn. Trần Thiên Minh vừa nói vừa nhìn thoáng qua Dương Quế Nguyệt, tô phong dường như muốn cho Dương Quế Nguyệt mặc này khêu gợi tiểu cái lồng tiểu khố cho hắn nhìn như. Chán ghét, Dương Quế Nguyệt hồng nghiêm mặt mắng. Nàng kia lại kiều lại sân biểu tình để bên cạnh này nam đổ khách nhìn nghỉ ngơi mắt. Thượng đế A, nguyên lai đông phương mỹ nữ là như vậy địa xinh đẹp. Hy Đức để sòng bạc nhân viên công tác đem 1.8-100 triệu lợi thế đưa đến Trần Thiên Minh trước mặt. Tiền tiên sinh, ngươi thắng nhiều tiền như vậy khổ cực, chúng ta VIP trong phòng có miễn phí thật là tốt, rượu ngươi có hứng thú đi hưởng thụ một lần sao? Hy Đức có điểm sợ hãi Trần Thiên Minh tiếp tục đổ đi xuống. Trần Thiên Minh vừa đến một lần rót tựu thắng 1, 8-100 triệu M nguyên này thật sự là để sòng bạc hộc máu a, Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ nói. Ngượng ngùng, Hy Đức tiên sinh, ta vừa tới chỉ là chơi một lần mà thôi, như vậy đi, ta tái chơi một lần phải đi VIP thất uống miễn phí, thật là tốt. Rượu đúng rồi, các ngươi nơi đó có hay không xinh đẹp nữ hầu ứng với ta, nghĩ một hồi cùng các nàng tâm sự. Có, chúng ta ngựa trên cho ngươi chuẩn bị. Hy Đức trong mắt lộ ra khinh thường ánh mắt, xem ra này rét nước nam nhân là tốt lắm, màu bên người đều có một cái như vậy nữ nhân xinh đẹp, hắn còn muốn chơi sòng bạc mỹ nữ. Bất quá Trần Thiên Minh càng như vậy Hy Đức tựu càng cao hứng, chỉ cần Trần Thiên Minh vào VIP thất chờ hắn đem không phải mỹ nữ đơn giản như vậy. Lúc này lại có một cái hơn 40 tuổi bạch nhân đi xuống, hắn gọi Vi Lôi, kéo cũng là chiến thắng trở về sòng bạc vương bài cao thủ, thực lực so với Hy Đức kém hơn một chút. Chiến thắng trở về sòng bạc lão bản thấy Hy Đức một người không phải Trần Thiên Minh đối thủ, hắn muốn cho hai người đối phó Trần Thiên Minh. Không phải khống chế cái kia tiểu bóng thôi, có thể hai người đồng thời xuất thủ. Đều vị tiên sinh, chúng ta sòng bạc chuẩn bị cùng vị này tôn kính rét nước tiên sinh một mình đổ một hồi, nếu mọi người có hứng thú có thể đến khác chiếu bạc đi hoặc là ở bên cạnh xem xét. Tuy rằng Vi Mì Sợi mang tê cười nhưng lời của hắn lại cho cái khác đổ khách rơi xuống mệnh lệnh. Đổ khách nhóm cũng chứng kiến Trần Thiên Minh là tới quét tràng, loại khi này sòng bạc là không cho cái khác đổ khách xâm cùng bọn chúng ván bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu là bọn hắn gật gật đầu muốn nhìn một chút Trần Thiên Minh là như thế nào quét tràng. Hy Đức tiên sinh, ta hạ 100.000 tại 13 hào vị trên. Trần Thiên Minh cười cười nói. Hắn cũng nhìn ra Vi Lôi kéo võ công của không kém, bất quá hắn tài cao mật lớn không sợ. Vừa rồi Hy Đức muốn cho tiểu bóng dừng ở 13 hào vị trên kia, lần này mình tự theo hắn đắc ý đi sao? Mua sắp xếp rời tay tiên sinh, cho chúng ta tới thăm ngươi một chút vận khí đi sao? Hy Đức gõ rời tay linh. Có Vi Lập bang vội, Hy Đức dũng khí cũng tăng lên một chút. Bọn họ trước kia cũng liên thủ cúa, không ngờ cái kia rét người trong nước mua 13 hào vị, vậy bọn họ tự liên thủ để tiểu bóng đứng ở 10 hào vị trên. Bất quá lần này rét người trong nước hạ 100.000, hắn nếu thắng lời nói có thể lấy đến 36-100 triệu M nguyên, đây cũng không phải là số lượng nhỏ, chính mình đắc đà khởi hoàn toàn tinh thần. Nghĩ đến đây Hy Đức ánh mắt cấp bách nhìn chằm chằm 10 hào vị vị trí, Vi Lôi kéo hiểu ý địa hơi hơi điểm một lần đầu tỏ vẻ chính mình sáng tỏ. Đây là bọn hắn lệ thường, bọn họ sẽ không liên thủ khống chế tại 12 hào vị trên, bởi vì nơi đó rất tới gần 13 hào vị. Mà 10 hào vị khoảng cách 13 hào vị có một chút cách bọn họ còn có chậm tay không gian. Hy Đức bắt đầu khởi động bàn quay. Màu đỏ tiểu châu lại bay lộn động đứng lên, lần này Hy Đức dùng rất lớn khí lực, tiểu châu xoay chuyển rất nhanh rất dài, đại khái 10 giây đồng hồ sau động lực biến mất, độ dần dần biến chậm. Trần Thiên Minh ánh mắt lợi hại gắt gao nhìn thẳng một ít lau bay lộn màu đỏ chân khí cường đại tinh chuẩn địa tính toán mỗi một vòng chuyển cùng với dư lực. Tại không sai biệt lắm thời điểm chính mình sẽ làm tiểu bóng rừng ở 13 hào vị trên. Chậm rãi tiểu bóng động lực dần dần gần kiệt quệ bật gần đình trệ. Trần Thiên Minh cảm chắc một lần, tiểu bóng sẽ dừng ở 10 ở giữa vị trí, nếu nói như vậy chính mình tựu nhất định phải thua. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh dụng chân khí đã khống chế một lần tiểu bóng hướng 13 hào vị biến đi. Hy Đức cùng với Vi Lôi kéo biến sắc, bọn họ thấy tiểu bóng dường như lại có một chút động lực, bọn hắn biết Trần Thiên Minh bắt đầu động thủ. Vu là bọn hắn cũng liên thủ dụng nội lực ngăn chặn tiểu bóng không cho nó qua 10 hào vị. Trần Thiên Minh sách tóm tắt đến hai cổ ám kình bỗng nhiên gắn vào tiểu bóng trên gắt gao như muốn đem tiểu bóng đặt tại 10 hào vị tả hữu. Hừ, chút tài mọn cũng dám cùng Nhật Nguyệt tranh huy. Trần Thiên Minh hiểu được Hy Đức cùng với Vi Lôi kéo cùng nhau liên thủ, bất quá hắn cảm giác được Hy Đức cùng với Vi Lôi kéo hai người liên hợp nội lực không phải mình đối thủ. Bởi vậy Trần Thiên Minh tâm niệm hơi động một chút, hắn cũng tăng lớn nội lực, chân khí cường đại giống cuồn cuộn sóng lớn tuôn ra qua tới. Màu đỏ tiểu bóng tại 10 hào vị trên thoáng đình trệ một lần, sau đó liền giống một cái uống rượu hán tử say giống nhau nghiêng ngả lảo đảo về phía 13 hào vị biến đi. Dương Quế Nguyệt cũng cảm giác ra Trần Thiên Minh buộc chặt thân thể, hắn là ở bên trong lực khống chế tiểu bóng. Nàng biết Trần Thiên Minh mặt ngoài nhìn như thoải mái, kỳ thật trong lòng áp lực là rất lớn. Nếu thể hiện không tốt tựu làm không được nhiệm vụ lần này. Nghĩ đến đây Dương Quế Nguyệt vừa rồi nghĩ trả thù Trần Thiên Minh tâm tư cũng phai nhạt rất nhiều. Nàng hiện tại thầm nghĩ Trần Thiên Minh nhanh lên thắng sau đó mọi người chạy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tốt, này rét người trong nước quả nhiên cường đại. Hy Đức cùng với Vi Lôi kéo liếc mắt nhìn nhau, ngựa trên muốn đem tiểu bóng đặt ở 11 hào vị trên. Bọn họ cắn răng liều mạng địa dụng nội lực ngăn chặn tiểu bóng không cho nó tiếp tục hướng 13 hào biến đi. Lại là Hy Đức cùng với Vi Lôi kéo nội lực không phải Trần Thiên Minh đối thủ kia, tiểu bóng lăn qua 11 hào vị tiếp tục hướng 12 hào vị biến qua tới. Còn có một cái cơ hội nếu để cho tiểu bóng qua 12 hào vị tự phiền toái. Hy Đức trên mặt của bọn hắn tất cả đều là mồ hôi, bọn họ hiện tại lại là liều mạng từ chống đỡ chân khí trong cơ thể toàn bộ đi ra nhưng là không làm nên chuyện gì. Tại Trần Thiên Minh chân khí cường đại tác dụng hạ tiểu bóng rốt cục cút 13 hào vị trên. Trần Thiên Minh cười nói. Tiểu bóng ngoan mau rơi xuống 13 hào vị trên đi, sao ta một hồi còn muốn cùng mỹ nữ cùng nhau uống hào tửu đâu. Cái kia tiểu bóng dường như nghe Trần Thiên Minh lời nói, nó quả nhiên không có tái lăn lộn đã rơi vào 13 hào vị trên bất động. Wow trời ạ chúng, bốn phía nhất thời bạo xuất núi lở đất rung tiếng kinh hô. Phải biết rằng Trần Thiên Minh này một ván thắng nhưng chính là 3 tỷ 600 ngàn M nguyên A, hơn nữa hắn vừa rồi hắn thắng 1 tỷ 800 ngàn, hắn chỉ là một lát thời gian tựu thắng 5 tỷ 400 ngàn M nguyên. Người này so với trên TV tài thần còn muốn lợi hại hơn A, Trần Thiên Minh đối Hy Đức nhún vai nói. Hy Đức tiên sinh ngượng ngùng, ta hiện tại không nghĩ đổ ngươi, có phải hay không hẳn là gọi người giúp ta thanh toán một lần lợi thế sau đó cho ta hợp thành tiến vào của ta quốc tế chi phiếu. Trần Thiên Minh cầm ra ngân hàng của mình giữ lại đưa cho Đàm Nhận Hậu Đào, hay quy củ cũ để Đàm Nhận Hậu Đào mang Lâm Quảng Xí cùng với Vưu Yêu đều đi đem tiền đi vào ngân hàng Cali. Thấy có nhiều như vậy đồ khách nhìn Hy Đức bọn họ đương nhiên không dám không để cho Trần Thiên Minh tiền. Vu là có người mang theo Đàm Nhận Hậu Đào bọn họ đi làm để ý có liên quan hợp thành tiền thủ tục. Chỉ chốc lát sau Đàm Nhận Hậu Đào đã trở lại, hắn đem giữ lại đưa trả cho Trần Thiên Minh cười nói. Lão bản tiền đã hợp thành tiến vào ngân hàng trong thẻ. Hảo, Trần Thiên Minh gật gật đầu, hôm nay hắn ngân hàng Cali đã tiến vào chướng 11-100 triệu hơn 2.000 vạn M nguyên, xem ra lần này tới Florida là tới đúng rồi. Người ta thật là có tiền, chỉ là mày nhíu lại vài cái sẽ đem tiền cấp chuyển đã tới. Cách chương.